Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, kỳ thật có Diêu Quảng Lâm mang đến người hỗ trợ. Bọn họ lượng công việc vẫn là rất lớn, Đường Minh xua xua tay. Không quan hệ, hiện tại hơi chút nghỉ ngơi một chút, ta thuận tiện lợi dụng điểm này thời gian. Cùng các ngươi nói một chút việc, mọi người đều không chút nào ghét bỏ ngồi trên mặt đất. Đường Minh còn lại là ngồi ở một bên phóng cục đá tảng thượng. Cũng không biết này cục đá tảng là ai đặt ở nơi này, có chuyện gì sao lão bản? Có nghỉ ngơi là được, dù sao sẽ không trừ tiền lương, hiện tại nghĩ đến các ngươi cũng biết gần nhất bên ngoài phát sinh. Sự tình, toàn bộ thành phố S người có thể đi tất cả đều đi rồi. Ta tưởng các ngươi hiện tại về nhà thời điểm dọc theo đường đi đều nhìn không tới bao nhiêu người. Đi, đại gia đương nhiên đều gật đầu. Ngày thường trở về thời điểm trên đường rải rác đều có thể nhìn đến người. Nhưng là hiện tại, ở tại trong thành còn hào, còn có thể nhìn đến linh tinh vài bóng người, nhưng là ở tại nông thôn liền khủng bố. Mỗi lần trở về thời điểm thật giống như là ở vượt qua không người thôn hoang vắng dường như. Trong lòng hoang mang rối loạn, sợ tới mức muốn chết bất quá. Hiện tại Đường Minh nói cái này. Đây là làm sao vậy? Đường Minh, Diêu lão bản ở cách Phách Trang Viên kiến tạo rất nhiều nhà lầu. Các người đều thấy được bọn họ gật đầu. Phía trước còn thường xuyên qua bên kia đất trồng rau hỗ trợ. Đương nhiên cũng nhìn đến bọn họ ở tạo phòng ở. Nhưng là nghe nói những cái đó phòng ở đều là Diêu lão bản kiến tạo ra tới cho chính mình người trụ. Bọn họ, Đường Minh đánh mất bọn họ băn khoăn. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể nói, liền dọn đến bên kia đi trụ. Ta cùng Diêu lão bản đều thương lượng hảo. Các ngươi nếu là đáp ứng nói, hiện tại ta là có thể làm người lái xe giúp các ngươi đi chuyển nhà, về sau ở nơi này cũng thật. Nhiều nhiều chiều ứng một chút. Tới làm việc cũng không cần đi xa như vậy. Hơn nữa chúng ta dưỡng cẩu các ngươi cũng thấy được. Ở nơi này cũng có thể càng thêm an toàn, tất cả mọi người tâm động. Trong đó có hai hộ nhân gia toàn gia đều ở chỗ này công tác trực tiếp đứng ra. Nói nguyện ý lưu lại nơi này kỳ thật tốt như vậy chuyện này căn bản là không cần thiết do dự tác. Giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Thứ 140, chương nhưng là, có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, đại gia kỳ thật đã sớm tưởng cùng Đường Minh thương lượng. Nhưng lại cảm thấy chính mình khả năng có điểm đa mặt dày, Đường lão bản. Chúng ta còn có một cái ý tưởng, không biết có thể nói hay không nói. Đường Minh gật đầu, có vấn đề liền cùng ta nói đi, không có gì ngượng ngùng, chính là, hiện tại đi. Tiền gì đó giống như cũng chưa địa phương hoa, cho nên, mọi người đều hy vọng đem mỗi tháng hoa hạ tệ đổi thành đồ ăn, Đường Minh nháy mắt liền minh bạch. Bọn họ tưởng nói chính là cái gì? Có quan hệ điểm này ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, rốt cuộc hiện tại tiền. Xác thật là cũng chưa địa phương hoa, nguyên bản thành phố S sở hữu siêu thị gì tất cả đều đóng. Ngay cả Diêu Quảng Lâm siêu thị đều đóng. Bây giờ còn có người muốn mua đồ ăn tất cả đều chạy tới Đường Minh phụ cận trang viên cư trú, có. Người là trực tiếp chiếm không ra tới phòng ốc trụ hạ. Tuy nói không đạo nghĩa, nhưng là người đều đi rồi. Về sau trở về nói lại nhường ra tới là được. Hiện tại bọn họ chỉ là tưởng mua đồ ăn phương tiện để mơ siêu cũng không biết tiền còn có thể hay. Không dùng người hiện tại chỉ có tiền. Cũng chỉ có thể dùng tiền tới mua đồ ăn, Đường Minh lập tức đáp ứng rồi. Điểm này hắn phía trước liền suy xét thật lâu, còn lấy ra tới cùng Đường Thiên Lam thương lượng quá, dù sao mặc kệ thế nào. Lúc sau cho các ngươi thù lao là mỗi người mỗi tuần 3 cân rau dưa 4 cân gạo. Đương nhiên là chỉ ở ta trang viên công tác người, người nhà có thể cùng nhau mang đến. Nhưng là không hưởng thụ công nhân đãi ngộ, dù sao cũng là đem mỗi tháng hoa hạ tệ cũng chưa. Thay thế chỉ là một chút mễ cùng rau dưa. Nếu là cảm thấy không công bằng có thể cùng ta nói ra, mọi người đều không có nói không công bằng. Bởi vì tổng tính xuống dưới bọn họ căn bản là không có hại. Nhật Tử đều là muốn tiếp tục quá đi xuống, nhưng là bọn họ lại không có biện pháp ở địa phương khác gieo trồng. Nói cách khác, vẫn luôn không có đồ ăn nơi phát ra nói, bọn họ liền sẽ miệng ăn núi lở. Cũng may hiện tại có, Đường Minh nhìn đến bọn họ thần sắc liền biết không có người có ý kiến, bất quá. Ở nơi này vẫn là thực an toàn, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo mà giữ gìn hiện tại sinh hoạt. Không cần ở trang viên bên trong quấy rối. Đến lúc đó chờ đến mất đi thời điểm đoán tới tìm ta khóc lóc kể lể. Còn có vấn đề sao? Mọi người đều không thành vấn đề. Trên mặt đều là vui vẻ tươi cười, hơn nữa ở Đường Minh trải qua cẩn thận dò hỏi lúc sau. Mới phát hiện tại đây dư lại mười mấy người. Có 10 cái người phân biệt là hai hộ nhân gia một nhà già trẻ, mà dư lại chỉ có một gọi là Lưu Vũ. Lương người, còn lại là chính mình mang theo một cái lão mẫu thân ở trong thôn trụ thôn khoảng cách này trang. Viên còn có nhất định khoảng cách này mỗi ngày tới tới lui lui cũng thực phí thời gian. Trụ đến nơi đây tới lời nói nhưng thật ra bớt việc nhi rất nhiều, Lưu Vũ Lương trước kia đi theo. Nuôi dưỡng hộ cùng nhau công tác, chính là phía trước đường Thiên Lam đương bảo an nhà máy hách giám đốc dẫn hắn đi, nhưng là không. Bao lâu liền đã xảy ra như vậy sự, lúc sau đã bị sa thải, vốn đang nghĩ đi cấp hách giám đốc nói một tiếng. Không phải nói ăn vạ đi, hắn chỉ là đi nói cảm ơn mà thôi. Nhưng là thực đáng tiếc hách giám đốc đã mang theo một nhà già trẻ đi rồi, hắn rốt cuộc không có. Chuyện gì, không có thu vào không được theo sau hắn liền phi thường may mắn ở nhân tài thị trường tìm công tác. Thời điểm, gặp Trần An Dương, chúng tuyển mang đến nơi này công tác, hắn ở chỗ này ngây người mới một ngày sự kiện, liền thật sự thích nơi này công tác chỉ là còn không có tích góp bao nhiêu tiền. Đã bị quốc gia muốn xây dựng căn cứ nói như vậy cấp làm cho có điểm không biết làm sao, nhưng là hắn nghe chính mình lão mẫu thân nói lưu lại nơi này, kia hắn liền lưu lại nơi này, cho nên ở trang viên lưu tới rồi hiện tại, đạt được đi vào trang viên sinh hoạt quyền lợi, hắn thật sự thực thích nơi này, cho nên có thể mang theo lão mẫu thân cùng đi đến lời nói. Đương nhiên là cầu còn không được, Đường Minh xem bọn họ đều là gấp không chờ nổi bộ dáng. Liền cố ý trực tiếp tìm Diêu Quảng Lâm mượn vài người lái xe, mang theo bọn họ trở về thu thập đồ. Vật hôm nay nắm chặt thời gian, khiến cho bọn họ chuyển nhà dọn lại đây, dù sao Diêu Quảng Lâm bên kia phòng ở kiến tạo rất nhiều. Nơi này tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng chỉ có tam hộ nhân gia. Chính là tam căn hộ là được, đối Diêu Quảng Lâm tới nói căn bản không phải chuyện này, bọn họ thu thập đồ vật rất nhiều. Từng chiếc xe vận tải đều cấp trang tràn đầy, Lưu Vũ Lương nguyên về nhà lúc sau ấp úng đem sự tình. Nói, vốn tưởng rằng chính mình mẫu thân sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc phía trước không đi theo đi căn cứ thời điểm nói chính là không muốn rời đi ra. Cho dù chết cũng muốn chết ở trong nhà, nhưng là hiện tại không nghĩ tới hắn vừa nói mẫu thân liền. Đáp ứng rồi, mẹ, thật sự không thành vấn đề sao? Chúng ta trụ đến trang viên bên kia đi. Có thể có cái gì vấn đề? Chờ tới rồi nơi đó à, ta cũng đi cấp cái kia đường lão bản công tác. Người cũng không nên xem mẹ ngươi tuổi lớn liền không sức lực công tác. Kỳ thật ta còn là rất hữu dụng. Ta trồng trọt loại vài thập niên, căn bản là không phải các ngươi có thể so sánh, đến lúc đó nói không chừng làm sao ngươi còn muốn xuất sắc đâu. Lưu Vũ Lương nghĩ tới ở trang viên công tác, trừ bỏ ngắt lấy rau dưa chính là ngắt lấy rau dưa khuân vác rau dưa, đều là việc tốn sức. Hắn theo bản năng muốn ngăn cản mẹ, nhưng là theo sau hắn lại nghĩ đến vẫn là chờ dọn đi qua lúc sau rồi nói sau, hiện tại đều nói rõ nói. Vạn nhất mụ mụ không muốn dọn đi qua làm sao bây giờ? Kết quả là hắn liền ngậm miệng lại, cái gì cũng chưa nói, đem trong nhà có thể sử dụng đến thứ gì đều yên lặng mà cấp dọn đi rồi, đồ ăn cùng một ít có giá trị. Đồ vật càng là không rơi rớt, chỉ là thu thập hắn liền nhảy ra một quyển album. Mở ra hơi nhìn một chút, phát hiện mặt trên đều là chính mình cùng đại ca còn nhỏ thời điểm. cùng ba mẹ Toàn ra ảnh chụp, nhưng là hiện tại. Hắn đến Hảo đại ca mang theo tàu tử còn có hai người bọn họ nhi tử đi căn cứ. Ngay cả mụ mụ đều cấp đã quên, liền trở về hỏi một câu thời gian cũng chưa rút ra, dù sao liền như vậy đi rồi. Quả thực là làm người khinh thường. Hắn ở biết Lưu Vũ Cường mang theo Tông Giao rời đi hơn nữa một lần cũng chưa trở về. Một chiếc điện thoại cũng chưa đánh trở về thời điểm trong lòng thập phần phẫn nộ. Liền nghĩ vọt tới căn cứ bên kia đi đem người đánh một đốn, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, chính mình. Nếu là như vậy xúc động hành sự nói, vạn nhất lại bị quan đi vào. Đến lúc đó mụ mụ làm sao bây giờ? Đại ca đều đi rồi. Bọn họ không dưỡng này mụ mụ. Chính mình nếu là lại bị nhốt lại. Hiện tại trong thôn cũng chỉ có mụ mụ một người. Chung quanh liền cái có thể hỗ trợ hàng xóm đều không có. Chẳng lẽ muốn tại như vậy gian nan thế đạo một người quá đi xuống sao? Không cần phải nói. Hắn liền biết chính mình mụ mụ khẳng định sống không lâu, cho nên mỗi lần chính mình xúc động thời điểm, hắn đều sẽ tưởng này đó, thực mau là có thể ngăn chặn trong lòng hỏa khí, đi tìm công tác. Lúc sau liền có tiến vào đường Minh Trang Viên công tác cơ hội. Ở chỗ này công tác lúc sau, hắn mới phát hiện nơi này đãi ngộ là thật sự thực hảo, nhưng không nghĩ tới thành phố S hiện tại. Cũng chưa người nào, mà phía trước, Hàn Vũ bọn họ ở trang viên đại môn khai thời điểm còn rất vui vẻ. Tưởng muốn cho bọn họ đi vào, nhưng là thực mau bọn họ tính toán đi vào thời điểm. Phát hiện bên trong có vài chiếc xe ngựa từ một chiếc tiếp theo một chiếc khai ra tới, bọn họ theo. Bản năng vội vàng trốn đến một bên, dọa người, thiếu chút nữa đã bị đụng ngã. Phát hiện xe trực tiếp khai đi. Căn bản không có ở bọn họ trước mặt dừng lại. Bọn họ tuyệt đến kỳ quái. Không phải tới đón bọn họ sao? Bất quá, cũng may bọn họ cũng thấy được trong xe mặt người gương mặt đều không phải phía trước gặp qua người. Cho nên không có quen thuộc gương mặt, bất quá nói trắng ra là. Bọn họ nhận thức cũng chỉ có Đường Minh, Đường Thiên Lam, cùng Tiền Đa Bối ba người. Cộng thêm một cái Lâm An Tiếu Thỏ con tử, mà Lưu Oánh Oánh lại là không quen biết Đường Thiên Lam. Bất quá không thấy được thuộc gương mặt nhưng thật ra thật sự, chờ xe đi rồi lúc sau bọn họ lại tính. Toán trực tiếp đi vào đi, nhưng là ở còn không có đi đến trước cửa thời điểm. Đại môn liền bắt đầu chậm rãi khép lại, Hàn Vũ một bên lôi kéo Lưu Oánh Oánh. Một bên chạy tới hô, ai ai ai, vân vân. Chúng ta còn không có đi vào đâu. Khi bọn hắn chạy đến trước cửa thời điểm, đại môn cũng đã sớm đã khép lại, Lưu Oánh Oánh đứng ở một bên đôi tay chống đầu gối thở dốc. Hàn Vũ còn lại là tức muốn hộc máu đá một chân đại môn. Nhưng là bởi vì đại môn quá ngạnh, hắn còn đem chính mình chân cấp đá đau, tại sao lại như vậy đâu? Hàn Vũ trong lòng thập phần khó hiểu, chẳng lẽ là... Kỳ thật, bọn họ ở bên ngoài lắc lư thân ảnh, đã sớm bị cầu tử nhóm phát hiện, có một con cầu tử bị lưu lại. Ở đại môn phụ cận bên trong bóng cây hạ nằm bò le lưỡi, nhìn là ở nghỉ ngơi. Kỳ thật chính là ở giám thị bọn họ, nếu là bọn họ có cái gì không tốt hành động. Phòng trừng liền sẽ trực tiếp xông lên đem bọn họ đuổi đi, hiện tại chúng nó là biết đến. Không thể tùy tiện giết người, Đường Minh không ngừng một lần cùng chúng nó nói qua không chuẩn giết. Người nói, cho nên cầu tử nhóm đến bây giờ cũng đều thực nghe lời đối nhân loại đều thực hữu hảo. Trừ phi là lòng mang ý xấu người. Hết chương.